Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1007, chương 1005, đồng thanh năng lực. Giữa bầu trời tiếng va chạm như hồng trung đại lữ, dường như ở người vây xem trong đầu vang vọng, mỗi một âm thanh đều mang theo tiếng rung, nhường người tê cả da đầu. Bọn họ chết nhìn chòng chọc không trung chiến trường, không dám thở mạnh. Thời gian phảng phất dừng giống như, Trần Mặc cùng đồng thanh dây dưa đến đồng thời. Động tác nhanh chóng, mắt thường khó phân, đồng thanh chiếm cứ chủ động, xuất hiện hiếm thấy tiến công tư thái. Dường như mưa to gió lớn giống như, gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, không trung đồng thanh mơ hồ xuất hiện thượng phong. Rất lâu không nhìn thấy đồng thanh ra tay, có thể ở thạch cam tinh lên cùng đan giao thủ qua. Nhưng ngoại giới cũng không biết tình huống cụ thể. Đùng, lắp bắp đốm lửa xuất hiện ở vũ khí của hai người lên. Hai món vũ khí va chạm trong nháy mắt gãy vỡ. Ngắn mạch xung laser tắt. Tiếp theo, hai người đồng thời bay ngược. Trên không trung rừng, Trần Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy trên người chiến giáp, khuỷu bộ, đầu gối bộ, vai, nắm đấm nơi hiện lên cách đấu đâm. Tạo hình cùng Trinh vừa nãy tạo hình tương tự, đen đỏ hóa trang chiến giáp, nổi giữa không trung, dường như chiến thần giáng thế. Cùng lúc đó, đồng thanh trong mắt lóe ra ác liệt thần thái, tay phải giơ lên, phần tay hiện lên sắc bén lưỡi dao sắc, hai người khí thế tương đương, như hai pho tượng chiến thần đối lập, trở thành thiên địa tiêu điểm, thiên tinh rừng bia dưới, không có người vây xem dám lên tiếng. Mỗi cái khán giả, trên mặt đều mang theo chấn động, đầu óc đang vang vọng hai người chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh. Trên sân cao thủ, đều trở nên bình tĩnh, ở một lần nữa thẩm đạc Trần Mặc thực lực, công phòng trong lúc đó, nhìn như ung dung, nhưng nguy cơ trùng trùng, khí thế vô hình, hai người đồng thời động lên, dường như hai con hoang thú, chính lấy nhanh vô cùng tốc độ mạnh mẽ đụng vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, lần thứ hai song song kích bay, một trên một dưới, đồng thanh chiến giáp hướng về thiên tinh rừng bia rơi rụng, và nát mấy chục ảnh bia, trên đất mang theo thật dài dấu vết, đồng thanh trên không trung xoay chuyển, phần chân khúc lên, ở động cơ bạo phát trong nháy mắt dẫm một cái, phảng phất viên đạn giống như đi xuống mới kích bay, chấn động tình cảnh, khuấy động mỗi một vị người vây xem trong đầu. Tiếng va chạm ở thiên tinh rừng bia phía dưới xuất hiện, gây nên bụi mù bao trùm hai người chiến trường. Người vây xem chỉ có thể dựa vào radar dò xét, đến hoàn nguyên bên trong tình cảnh. Rừng bia không ngừng ngã xuống, bụi mù phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, khuấy động bụi mù cùng tiếng va chạm, ở miêu tả chiếm cứ kịch liệt. Không bao lâu, hai bóng người lần thứ hai từ bên trong bay ra, mang theo cái đuôi dài đằng đẵng. Trên không trung rừng trong nháy mắt, lần thứ hai nhằm phía đối phương, không có một chút nào ngừng tay ý tứ. Lúc này lại nhìn, Trần Mặc chiến giáp có một ít bị hoa thương dấu vết. Vai có vết máu, nhưng chiến giáp vết thương sớm bị nano người máy bù đắp. Đồng thanh híp mắt, không ngừng đối với Trần Mặc làm ra mới phán đoán. Hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vừa nãy hắn đâm Trần Mặc ba đao. Trần Mặc vết thương chỉ là màu xanh lam u quang lấp lóe qua đi, liền dường như người không liên quan giống như, chiến giáp cũng bị nano người máy lấp lên. Tình huống như thế, vừa nãy mặc nữ trên người từng xuất hiện, lại là thân bất tử. Vừa nãy mặc nữ dùng đồng quy vu tận thủ đoạn, đem tử vận âm, hắn xem rõ rõ ràng ràng, nắm giữ cấp cao đoạn thân bất tử sinh mệnh, hoặc là hủy diệt đối phương đại não. Hoặc là đem bọn họ thân thủ chia lìa, hoặc là hủy diệt đối phương chiến giáp năng lượng lô, mới có thể chân chính chiến thắng bọn họ, tự trở thành chí cường giả sau. Hắn cơ hội động thủ liền không nhiều. Lần trước động thủ, là ở thạch cam tinh bên trong cùng đan giao thủ. Chí cường giả ở vũ trụ, thuộc về đứng đầu nhất cái kia một đống. Dám cùng hắn động thủ sinh mệnh không nhiều. Như thế chiến đấu, cũng không cần hắn động thủ. Tuy rằng không thường thường động thủ, nhưng hắn huấn luyện xưa nay sẽ không tha lỏng. Di động trong nháy mắt, thân bất tử, còn có trốn vào hư vô năng lực, lại là một vị đặc thù nhiều năng lực giả. Trần Mặc quỷ dị, nhường hắn cảm giác được một tia áp lực, cũng nhắc lên hắn rất lớn hứng thú. Tại sao Trần Mặc cùng trợ thủ của hắn đều là nhiều năng lực giả? Năng lực còn đều như thế đặc thù, là hắn nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật, vẫn là mộ thị thiên tinh bí mật. Trong lòng hắn bắt bí bất định, nếu như là Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật tạo thành. Nói rõ đối phương siêu năng lực khai phá kỹ thuật đến một cái rất tân tiến giai đoạn, bị vũ trụ hết thảy văn minh kỹ thuật đều tiên tiến. Mà nếu là mộ thị thiên tinh di thư bí mật chứ? Ý nghĩ này ở Đồng Thanh đầu óc lóe qua, trong mắt của hắn bắn ra một tia khó mà nhận ra thần thái. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Nghĩ tới đây, Đồng Thanh híp mắt lại, khí thế trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên tinh di thư hắn nhất định phải bắt, hắn cũng nhất định phải thắng được này cuộc chiến đấu. Bây giờ, Trần Mặc nắm giữ thân bất tử, như vậy nghĩ thắng, liền mang ý nghĩa hắn không thể không một lần nữa lựa chọn đối phó Trần Mặc thủ đoạn. Đồng Thanh thong dong, Trần Mặc nhưng chật vật rất nhiều. Vừa nãy hắn thân bên trong ba nhận, toàn bộ đâm vào thân thể, nếu không là thân thể đặc thù, khẳng định trọng thương. Hiện tại chiến giáp đầy người cho bụi, hóa trang phá nát, xem ra không tốt lắm. Có điều cũng kích thích hắn thắng bại muốn. Ý thức khuấy động dưới, thân thể cũng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ở trong người không quy tắc nhảy lên, sinh sôi liên tục. Có nhiều như vậy năng lực đặc thù sinh mệnh, ta là cuộc đời ít thấy. Là thiên tinh di thư bí mật à? Đồng Thanh trong thanh âm mang theo than thở cùng nghi vấn. Đối với này, Trần Mặc nhưng không hề trả lời hắn. Đồng Thanh nhìn như thán phục, nhưng là ở cho hắn đào hầm. Người vây xem nghe được câu này, trong ánh mắt đều bắn ra không tên thần thái. Trần Mặc cùng Mặc nữ năng lực đặc thù, đây là vừa nãy biểu hiện ra. Tại sao chỉ có Trần Mặc cùng Mặc nữ đặc thù? Đồng Thanh như thế vừa đề tỉnh, bọn họ không thể không ngờ vực. Bởi vì chỉ có Trần Mặc cùng Mặc nữ xem qua mộ thị thiên tinh để lại bí mật. Nói như vậy, Trần Mặc như thế hung hăng bảo vệ thiên tinh di thư bí mật, liền có lý do, hắn muốn nuốt một mình bên trong bí mật. Ngăn ngắn một đôi lời, nhường hắn bị toàn vũ trụ văn minh ngờ vực. Cái này có thể đứng lên vị trí này sinh mệnh, xác thực không đơn giản. Trần Mặc nhìn thẳng Đồng Thanh, người đoán, đối với Trần Mặc đáp án. Đồng Thanh chí một trong cười, cũng không có lựa chọn triển khai công kích, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nói, thủ đoạn của ngươi tiêu hao hết, vẫn là đánh bất bại ta, chịu thua giao ra thiên tinh di thư, đối với người nào đều có lợi. Đồng Thanh chiếm thượng phong, ở trong lòng chiến đấu cũng không có cho Trần Mặc cơ hội. Hắn mơ hồ nhận ra được, Trần Mặc loại này đặc thù hóa, rất có thể cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có một ít liên quan. Chỉ là hắn có thể cảm giác được, Trần Mặc vẫn không có triệt để quen thuộc năng lực của chính mình. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật này nhường Đồng Thanh trong lòng nóng lên. Chỉ có bắt bí mật này, hắn liền có thể hướng về càng chiều không gian cao sinh mệnh tiến hóa. Sinh mệnh, thực lực đều sẽ càng lên một tầng. Hiện tại hắn có chút không thể chờ đợi được nữa biết thiên tinh di nội dung trong sách. Nếu như người số 1 chỉ là dựa vào miệng lưỡi đánh bại đối thủ, như vậy cái này người số 1 cũng chỉ đến như thế. Mang theo trào phúng âm thanh ở băng tần, công cộng truyền ra, nhường nghe được sinh mệnh âm thầm líu lưỡi. Ha ha, xem ra phải chăm chỉ vừa đưa ra. Đồng Thanh ánh mắt lạnh lùng, cười đáp lại, thân thể căng thẳng. Một luồng khí thế khó hiểu truyền ra, trên sân người vây xem đều biến sắc, chỉ thấy không trung Đồng Thanh, thân thể bắt đầu cất cao, chiến giáp cũng theo thân thể của hắn biến hóa. Nếu có thể nhìn thấy chiến giáp dưới thân thể, nhất định có thể nhìn thấy thân thể hắn trong mắt ma văn. Chính đang nhanh chóng lưu động, phảng phất từng cái ma thần con mắt, ở trong bóng tối mở, thức tỉnh. Hắc đồng văn minh nắm giữ thân thể cường hãn, là minh thể văn minh ở ngoài, cùng lôi thần văn minh lôi thể sánh vai thân thể. Hắc đồng văn minh lịch mạnh nhất trong lịch sử hãn sinh mệnh. Vẻn vẹn là thân thể, có thể chịu đựng á tốc độ ánh sáng bạo phát và nát hành tinh. Ngoài ra, đồng thanh tròng mắt ẩn hàm màu đen u quang. Không có sai, là màu đen u quang. Hắc đồng văn minh con mắt là vũ trụ đặc thù nhất tròng mắt, cũng là hắc đồng văn minh nguyên do. Phục chế động tác, xuyên thủng lòng người, làm người chấn động cả hồn phách. Loại năng lực, nhường hắc đồng văn minh thức tỉnh năng lực sinh mệnh, nắm giữ không gì sánh được thực lực, mà đồng thanh chính là trong đó người tài ba. Ở Trần Mặc trong mắt, tựa hồ có thể cảm giác được lúc này cự thú trong nháy mắt cất cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.